Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, đột phá thiên địa càn khôn. Nhường Nguyệt Thần thủ hộ yêu nguyệt hóa thành hồng kén, Diệp Tâm Trần trực tiếp tìm một chỗ, chuẩn bị đột phá thiên địa càn khôn. Trên thế giới này, Diệp Tâm Trần liền là chí cao thần, hết thảy sinh tử chìm nổi, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng trên thực tế, Diệp Tâm Trần nắm giữ chỉ là cái này thế giới pháp tắc. Bản thân thực lực như cũ là nhập đạo, phục chế hảo một chút càn khôn vô cực thần đan lúc sau. Diệp Tâm Trần lúc này mới ăn một khỏa càn khôn vô cực thần đan, bắt đầu đột phá. Ăn càn khôn vô cực thần đan lúc sau, Diệp Tâm Trần bắt đầu không có cảm giác. Thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn là tại Cửu Tiêu Tháp thế giới ăn càn khôn vô cực thần đan. Nhưng trước mắt bày ra cư nhiên là Cửu Châu thế giới. Diệp Tâm Trần bản thân như trước tại Cửu Tiêu Tháp thế giới. Thế nhưng hắn thần thức đã đi tới Cửu Châu thế giới. Cái này tối tăm bên trong liền có một loại trói buộc. Nhớ rõ Thánh Tuyết Tiên đã nói với chính mình, nếu như vô pháp đạt đến siêu thoát cảnh giới, vĩnh viễn nhận cái này thế giới pháp tắc có hạn chế. Vô luận Diệp Tâm Trần người ở chỗ nào, thế nhưng hắn sinh ra ở Cửu Châu. Tại trọng sinh một khắc này, mạng của hắn vận chuyển liền cùng toàn bộ Cửu Châu khóa lại. Vô luận sinh lão bệnh tử, vẫn là âm dương luân hồi, đều là dựa theo Cửu Châu pháp tắc đi đi. Nghĩ muốn tách rời cái này trói buộc, cái kia chỉ có một con đường, siêu thoát. Thế nhưng mà nghĩ muốn siêu thoát biết bao chi khó khăn. Bao nhiêu ngày kiêu, nhiều ít hào kiệt ngã tại cái này siêu thoát trên đường. Thiên đạo có luân hồi, thế gian nhân quả tự có định số. Ngươi cho rằng ngươi nghịch thiên thành công, thế nhưng mà ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi đi những cái này đường, như cũ là bị thiên đạo chỗ quy hoạch. Cái gọi là đi ra luân hồi, chỉ là đi vào một cái khác, càng lớn luân hồi. Diệp Tâm Trần trầm mặc, thần thức thật giống như không có cực hạn giống nhau tiếp tục mở rộng. Hắn nhìn thấy tử vong hoa hải, Diệp Tâm Trần thần thức đã cùng thiên địa dung hợp một chỗ. Tử vong hoa hải hết thảy, trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Diệp Tâm Trần khống chế thần thức đi tìm Liễu Phiêu Phiêu. Thế nhưng mà không cần nói Liễu Phiêu Phiêu, liền ngay cả cái kia to lớn huyễn linh mẫu thụ hắn đều không nhìn thấy. Giống như cái này hết thảy đều biến mất giống nhau. Bất quá Diệp Tâm Trần nội tâm rõ ràng, cũng không phải huyễn linh mẫu thụ biến mất, mà là huyễn linh mẫu thụ quá cường đại, hắn nhìn không được. Diệp Tâm Trần thần thức tiếp tục khuếch tán, hắn nhìn thấy xa hơn địa phương, một cái chớp mắt nghìn vạn dặm, Diệp Tâm Trần thậm chí thấy được Thánh Long Thành. Diệp Tâm Trần thần thức muốn đi xem Thánh Tuyết Tiên, thế nhưng mà lúc này, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình nội tâm một cây dây cung đột nhiên đoạn. Oanh, Diệp Tâm Trần sau lưng thiên văn một đạo thiên văn trong chớp mắt sáng lên. Rất nhanh năm đạo thiên văn toàn bộ thăng lên. Vừa lúc đó, đạo thứ sáu thiên văn chậm rãi bay lên. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt cảm thấy cùng toàn bộ thiên địa dung hợp một chỗ. Thiên chính là hắn, hắn liền là thiên. Liên tục không ngừng linh lực tràn vào Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong, trong chớp mắt liền chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng. Diệp Tâm Trần khi mở mắt ra lúc, hắn đã là thiên địa càn khôn cường giả, cảm nhận được cơ thể bên trong vô cùng vô tận thiên đạo lực lượng. Diệp Tâm Trần có một loại không chân thực cảm giác, trước đây tuy rằng lợi hại, thế nhưng thiên đạo lực lượng cũng rất dễ dàng hao hết sạch. Lần này cảm giác bất đồng, hắn mỗi lần tiêu hao một chút thiên đạo lực lượng, đã cùng thiên địa hợp nhất Diệp Tâm Trần, rất nhanh liền có thể mượn đến từ thiên địa linh lực, chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, không có phần cuối. Bất quá Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong rõ ràng, loại cảm giác này chỉ là hắn ảo giác, nhân lực có lúc nghèo, không thành thần, cái này cuồn cuộn vô biên linh lực, cuối cùng có tận, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Một tiếng thét dài, Diệp Tâm Trần một bước bước ra cửu tiêu tháp thế giới. Đi đến hiện thực thế giới, Diệp Tâm Trần mở ra tử linh thiên vũ tốc độ cũng càng nhanh. Phát tiết một phen lúc sau, Diệp Tâm Trần kích động tâm thong thả lên. Diệp Tâm Trần đi đến cửu tiêu tháp thế giới lúc sau. Phát hiện yêu nguyệt như trước tại hồng kén chung. Nguyệt thần thật biết điều đúng dịp đang luyện tập chính mình đối lực lượng trưởng khống năng lực. Diệp Tâm Trần tuy rằng phong ấn Nguyệt thần đại bộ phận thần lực, thế nhưng nàng còn lại thần lực cũng 10 phần khủng bố. Quang là từ có thể miểu sát thiên địa càn khôn huyễn tương vân liền có thể nhìn ra. Huyễn tương vân thiên địa càn khôn thực lực, tại bị phong ấn Nguyệt thần phía trước, liền năng lực phản kháng cũng không có. Diệp Tâm Trần cũng từng cân nhắc quá đem Nguyệt thần mang ra, nhường cường đại Nguyệt thần trợ giúp chính mình đối phó tổ long, thậm chí tử vong hoa hải huyễn linh mẫu thủ. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần cân nhắc đến, bởi vì Nguyệt thần tại cửu tiêu tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần có thể phong ấn nàng đại bộ phận thực lực. Thế nhưng mà nếu như đi đến hiện thực thế giới bên trong, mất đi cửu tiêu tháp khống chế, Nguyệt thần không cách nào khống chế chính mình thực lực nói, rất dễ dàng tạo thành tai nạn, coi như có thể diệt Diệp Tâm Trần địch nhân. Thế nhưng mà tay bay vạ gió, Diệp Tâm Trần sợ chính mình cũng chạy không thoát. Rốt cuộc tại không có phong ấn Nguyệt thần thời điểm, hắn tận mắt thấy Nguyệt thần không cẩn thận đem cửu tiêu tháp thế giới bên trong một cái đại lục cho đánh vỡ nát. Cái này khổng lồ lục địa không hề so với thần châu đại lục nhỏ. Tại Nguyệt thần không có trưởng khống hảo lực lượng hạ, triệt để biến mất. Thật đem Nguyệt thần thả ra, Diệp Tâm Trần sợ mất đi cửu tiêu tháp phong ấn Nguyệt thần, không cẩn thận đem toàn bộ thần châu đại lục cho diệt. Đến lúc đó coi như đắc tội Diệp Tâm Trần người đều chết quang. Vẫn là câu nói kia, thế nhưng tay bay vạ gió, Diệp Tâm Trần khẳng định cũng chạy không thoát. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Diệp Tâm Trần thật sự là không dám đem Nguyệt thần thả ra, nhường Nguyệt thần chính mình im lặng khống chế chính mình thần lực. Diệp Tâm Trần không có đi quấy rầy Nguyệt thần, trực tiếp theo cửu tiêu tháp thế giới biến mất, trở lại hiện thực thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn xung quanh, toàn bộ Ngân Nguyệt thành bởi vì nhập đạo cường giả chiến đấu đã thành tổ ong. Liền ngay cả Ngân Nguyệt thành hoàng cung đều bị đập nát. Những cái này có thể sống được đi hoàng tộc còn không biết có mấy cái. Tân Nguyệt đế quốc trung ương tập đoàn xem như phế. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra tử linh thiên vũ, hướng Thánh Long thành bay đi. Tổ Long quật sự tình, hắn còn muốn giải quyết. Đi qua tạc vong hoa hải thời điểm, Diệp Tâm Trần cân nhắc một phen, cuối cùng ngăn không được chính mình tưởng niệm, tiến nhập tử vong hoa hải. Hắn ưa thích liễu phiêu phiêu, lại cũng không chính là giữa nam nữ loại kia ưa thích. Hắn chân ái vẫn là Thánh Tuyết Tiên. Diệp Tâm Trần đối liễu phiêu phiêu càng nhiều cảm giác chính là cảm động cùng áy náy. Vừa mới bước vào tử vong hoa hải, Không Không Huyền liền xuất hiện. Ngươi đi nhanh lên đi, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Không Không Huyền nói, lần này ta không phải đi. Diệp Tâm Trần thần thức cảm thụ một chút, cư nhiên thật phát hiện liễu phiêu phiêu khí tức. Hắn nhãn tình sáng lên, 10 phần kiên định nói là nói, ngươi đã đột phá. Không Không Huyền lúc này mới phát hiện, Diệp Tâm Trần đứng ở trước mặt hắn. Hắn cư nhiên không cách nào cảm ứng Diệp Tâm Trần trên người thực lực. Diệp Tâm Trần cười đắc ý, một cước bước ra, lần này coi như không cách nào mang đi liễu phiêu phiêu. Thế nhưng huyễn linh mẫu thụ nghĩ lưu lại hắn, cũng không có khả năng. Lần này Không Không Huyền không có ngăn trở Diệp Tâm Trần, trực tiếp thả Diệp Tâm Trần đi vào, đi qua huyễn thành, cảm thụ một chút. Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc, mấy lần trước lúc đến lúc, Diệp Tâm Trần thực lực không mạnh, lần này tới thời điểm, đã là thiên địa càn khôn thực lực. Hắn phát hiện huyễn thành ít nhất có trên 100 cái nhập đạo cường giả. Căn bản cũng không giống như Không Không Huyền lần trước nói 10 mấy cái nhập đạo cường giả. Diệp Tâm Trần âm thầm líu lưỡi, trách không được năm đó cường thịnh Thánh Long Đế Quốc, tinh nhuệ lại có thể mất hết Tử Vong Hoa Hải. Quang chính là những cái này nhập đạo cường giả, cũng có thể diệt Thánh Long Đế Quốc vô số lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.